Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đáp cốt thi. Đường Lâm Khải gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta còn có chút không quá tin tưởng, có ai sẽ thất đức như vậy, đem một cái lão thái thái mộ phần đào mở, còn đem thi thể trộm đi đâu. Nhưng khi ta đi đến Lâm bà bà mộ bên cạnh xem xét, mới phát hiện trên thế giới này chính là có thất đức như vậy người. Lâm bà bà mộ phần chẳng những bị đào mở, liền vách quan tài đều chia năm xẻ bảy, rơi rụng tại đầy đất, thi thể lại là không cánh mà bay. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng kia vô biên lửa giận liền bừng bừng mà lên. Ta là vừa tức vừa giận, nắm đấm nắm khanh khách rung động. Đây tuyệt đối là ta không cách nào tha thứ sự tình, là ta không thể đụng vào vảy ngược. Lâm bà bà là ân nhân cứu mạng của ta, đem lão nhân gia nàng thi thể từ mộ phần bên trong lấy ra. Cái này không phải liền là ba ba đánh ta Ngô Cửu Âm mặt sao? Nhìn thấy kia lật ở một bên bùn đất, còn có rơi rụng tại một chỗ vách quan tài, ta tức thiếu chút nữa mà khóc lên. Hít sâu tốt mấy hơi thở, mới bình phục một chút tâm tình. Mẹ nó, chuyện này đến cùng là ai làm? Nếu để cho ta đã biết, ta khẳng định đánh hắn mẹ ruột đều nhận không ra hắn là ai. Bước tập tễnh bước chân, ta từng chút mà hướng phía Lâm bà bà cái kia bị làm loạn thất bát tao mộ phần đi tới. Chỉ nghe đứng tại mộ phần thượng mấy người ngươi một lời ta một câu nói gì đó. Một cái hơn 50 tuổi lão đầu nhi tức hổn hển nói ra. Các ngươi nói là cái nào tinh trùng lên não thất đức như vậy lạc. Êm đẹp đem cái người chết lấy ra làm cái gì nha. Khác một cái lão đầu nhi cũng nói. Nói đúng vậy a, lão Lâm gia tại chúng ta Nam Lạc Lang thôn vẫn luôn lẻ loi trơ trọi. Cũng không có cái gì gia tộc trưởng bối phận. Liền có một cái hài tử trong thành làm việc. Cái này Lâm bà tử vẫn luôn là cái quả phụ, hiện tại chết cũng không thể yên ổn, thi thể bị người lấy ra, cũng không biết mang đi nơi nào. Thôn trưởng liền cho cầm cái chủ ý đi, chuyện này ấy ngươi nhìn làm sao xử lý. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu, cầm tẩu thuốc, ngồi xổm ở Lâm bà bà mộ phần thượng hút thuốc, trầm mặc một hồi, mới nói, Lâm quả phụ sự tình. Ta đã cho hắn nhà hài tử gọi điện thoại. Hai ngày này hẳn là có thể đến. Thi thể này không có còn có thể làm sao xử lý. Chỉ có thể cho nàng lập cái mộ quần áo. Dù sao cũng so đây cường. Cái kia hơn 50 tuổi lão đầu nhi thở dài nói. Thôn trưởng, ngươi nói chuyện này là ai làm đây này? Thôn trưởng kia rít một hơi thật sâu. Nói ra. Ta cảm thấy có thể là Tây Lý Hoa mấy cái kia xúc sinh hạ thủ. Đã sớm nghe nói, họ Hoàng huynh đệ kia hai cái không phải làm đứng đắn nghề nghiệp. Thường xuyên đào ra thi thể đến, bán cho người khác xứng âm hôn. Làm chính là cái này thất đức mang bốc khói hoạt động. Một người chết ở trong tay bọn họ chí ít cũng có thể bán cái mấy đại ngàn. Quý thời điểm có thể bán cái hơn vạn khối. Chuyện này a rất có thể là hai huynh đệ kia làm, mà kia hơn 50 tuổi lão đầu nhi lại lắc đầu. Có chút không xác định nói ra, xứng âm hôn chuyện này ta cũng biết một chút, nhưng là bình thường đào mộ đào đều là một chút đại cô nương tiểu tức phụ thi thể. Lâm bà tử đều đã hơn 60 tuổi, có ai chịu muốn thi thể của nàng xứng âm hôn đâu? Cái này cũng khó mà nói. Không bán được giá tốt, vậy ít nhất cũng có thể bán cái mấy trăm hơn ngàn a. Hiện tại đại đa số người chết đều hỏa táng đi, có thể có cái hoàn chỉnh thi thể, đó cũng là rất quý hiếm. Kia họ Hoàng huynh đệ hai cái khả năng gần nhất trong tay thiếu tiền tiêu đâu. Làm ra loại này thất đức sự tình đến cũng không ngoài ý muốn. Thôn trưởng lại nói, nghe đến đó. Ta liền không có lại hướng phía Lâm bà bà mộ phần xông qua. Bộ kia thê thảm bộ dáng ta cũng không dám nhìn tới. Sợ mình không tiếp thu được. Bất quá từ mấy lão nhân gia trong lời nói. ta được đến một cái phi thường hữu dụng tin tức. Đó chính là Lâm bà bà thi thể có thể là Tây Lý Hoa họ Hoàng hai cái huynh đệ cho trộm đi. Mục đích của bọn hắn chính là vì cho người ta xứng âm hôn. Âm hôn loại này tập tục xấu từ Hán triều trước kia liền có. Bởi vì âm hôn hao phí trong xã hội nhân lực, vật lực, không có chút ý nghĩa nào. Từng một lần bị cấm chỉ, nhưng là loại này tập tục, từ đầu đến cuối không có đạt được triệt để ngăn chặn. Thậm chí có chút trực tiếp biểu hiện tại kẻ thống trị trên thân. Tỷ như Tào Tháo, hắn thích nhất cái kia tiểu nhi tử Tào Trung. Tại lúc 13 tuổi liền chết, Tào Tháo liền hạ sính đã chết chân tiểu thư làm Tào Trung thê tử. Đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Đại Tống thời điểm, âm hôn nhất là thịnh hành. Theo Khang Dự Chi, Tạc Mộng Lục, ghi chép, phàm chưa lập gia đình nam, nữ tử vong, cha mẹ tất nhờ, quỷ bà mối, làm mai. Sau đó tiến hành xem quẻ chung lấy được đồng ý cưới về sau, liền các thay lêu lổng làm hàng mã, cử hành hợp hôn tế, đem nam nữ chôn chung hợp táng, đệ tử chết mà không vợ người, hoặc cầu vong nữ hợp táng chi, đời nhà Thanh, loại này phụ nữ tuẫn táng minh hợp tập tục, theo trinh tiết xem tăng cường, vẫn rất thịnh hành. Cho đến vãn tình phong kiến lễ giáo nhận phương Tây tinh thần văn minh xung kích mới dần dần biến mất, thanh mặt dân sơ Bắc Kinh vẫn có âm hôn phong tục còn sót lại hiện tượng. Còn có cá biệt gia đình xử lý người chết cùng người chết kết hôn, việc vui. Gọi là đáp cốt thi, nam nữ hai nhà thân gia gọi là cốt thi thân. Trước kia, loại này hôn lễ cưới nghi thức nhiều tại ban đêm cử hành. Có đôi khi, mọi người tại ngủ yên thời khác, chợt nghe đường phố bên trong truyền đến tiếng cổ nhạc, chính là đáp cốt thi, hoặc dùng một đỉnh giấy cỗ kiệu, từ đơn trống, số lẻ, đơn kèn thổi trước dẫn, cũng có dùng đại kiệu 8 người nâng, chỉ là cho tới bây giờ, loại này đáp cốt thi tập tục bị triệt để mệnh lệnh cấm chỉ. Loại tình huống này là càng ngày càng ít, bất quá cũng không hề hoàn toàn bị ngăn chặn, giống chúng ta loại này tiểu sơn thôn bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá nghi thức cũng không có rườm rà như vậy. Hai nhà thương lượng về sau, liền sẽ đem chết trẻ chưa lập gia đình nam nữ hợp táng. Âm hồn cũng cứ như vậy xong rồi, thế nhưng là theo sự phát triển của thời đại, y học tiến bộ. Rất sớm chết non người cũng không có nhiều người gặp, phần lớn là một chút lão quang côn, tại khi còn sống không có lấy được nàng dâu, lão quang côn huynh đệ tỉ muội liền sẽ thay hắn nghĩ biện pháp, giúp đỡ hắn xử lý một trận âm hôn, để hắn ở dưới cửu tuyền, cũng có thể có người làm bạn, loại tình huống này, liền thôi sinh một loại nghề, đó chính là trộm thi thể tặc, tại chúng ta nơi này. Đại đa số nông thôn, không có tiến hành đón dâu người đã chết về sau, đều là không thể bị hỏa táng, thi thể sẽ chứa ở trong quan tài hạ táng. Cho nên, những cái kia trộm thi thể tặc một khi nghe nói có loại tin tức này, liền đợi đến thi thể kia hạ táng về sau, lúc nửa đêm, liền vụng trộm tới đào mộ, đem thi thể trộm đi. Sau đó giá cao bán cho những cái kia không có đã kết hôn chết đi lão quang côn người nhà. Ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, kiếm chắc bạo lợi. Loại tình huống này, ta cũng thường có nghe nói, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua. Lần này nghe được Nam Lạc Lăng thôn lão thôn trưởng nói như vậy, trong lòng ta ác hỏa liền bay lên, khi dễ người đều khi dễ đến ta ân nhân trên đầu. Nếu thật là họ Hoàng kia hai tên tiểu tử trộm đi Lâm bà bà thi thể, đáp cốt thi, ta nhất định phải đem hai tiểu tử này phế đi không thể. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.